Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1240, chương 1240, tinh không hoành nhẫn. Trước chiếm cái tiện nghi, trước mắt bao người, ba yêu cùng nhau cường thế đột kích, ý tại tất sát, Vân Dương một tiếng gào to, trên chân vừa dùng lực, thân thể như là mũi tên bay thẳng ra ngoài. Cái kia vút qua chi thế, như thiểm điện hoành không? Người sáng suốt cũng nhìn ra được. Tốc độ này, khí thế kia, tối thiểu cũng có thể nhảy lên ngàn trượng. Đối mặt ba vị thánh tôn cường giả cùng nhau đột kích. Bất quá thánh hoàng đẳng cấp hồ yêu, cho dù dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng có thể làm nói chung cũng chính là trình độ này mà thôi. Cho nên khi trước một màn, có thể nói, đều ở tất cả yêu dự phán bên trong. Nhưng mà Vân Dương cái này vút qua ngàn trượng tình thế. Cũng chỉ đi ra 10 trượng. Đành phải 10 trượng mà thôi. Ngay tại Vân Dương thân hình thế đi mới động, bộc lộ, mà tự thân tốc độ di chuyển lại tăng dồn đỉnh điểm một cái chớp mắt. Thế đi im bặt mà dừng. Lập tức, một đạo không đáp tồn tại ở trần thế kinh diễm đao quang. Đột nhiên sáng lên, tất cả yêu chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng lên. Một đạo sán lạn tinh hà, bằng hư mà hiện, mà tại cái kia tinh hà tuyệt đối chòm sao lóng lánh chói lọi quang ảnh ở giữa. Một ngụm tản mát ra vạn đạo quang mang đao, hoành thiên mà đứng, sau đó, bỗng nhiên rơi xuống, tinh hà cũng vì đó ảm đạm vô quang. Tinh hà hoành nhận, đúng vậy. Đây chính là Vân Dương tại Thiên Phạt Thánh Địa chiến dịch sau khi đột phá. Mới nhất nắm giữ một đao, cũng là trước mắt sở tu uy lực lớn nhất một đao. Một đao này đầu tiên hiện thế, liền hiện ra thế không thể đỡ uy năng, mà cái này đao thứ nhất, Vân Dương cũng tuyệt đối không cho sơ thất. Một đao này, chính là chiến dịch này chi mấu chốt, cũng chính là hôm nay trong trận chiến này. Vân Dương cảm giác mình có khả năng dính vào cái thứ nhất tiện nghi. Có lẽ, hay là trong trận chiến này chính mình có khả năng chiếm được một cái duy nhất tiện nghi. Tiện nghi này nguyên nhân chính, không phải là đao này uy năng khác biệt gì, mà là bởi vì địch nhân, khinh thị, mà một đao này đằng sau, tin tưởng sẽ không còn có yêu dám khinh thị chính mình. Vậy kế tiếp liền tất cả đều là thực sự chiến đấu. Cho nên Vân Dương đương nhiên muốn toàn lực ứng phó, kiếm lấy lớn nhất tiện nghi, cơ bất khả thất, mỹ lệ đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tùy theo chính là ba tiếng kêu thảm, đột nhiên phát ra, đứng mũi chịu sào Thiên Quan Vương, toàn bộ thân thể đánh lấy xoay tròn ra bên ngoài ngã xuống mà ra. Mỗi một cái xoay tròn sau khi trên thân đều muốn phun tung tóe ra một vòng huyết tiễn. Chỉ là một cái tiếp xúc, tự cho là dễ như trở bàn tay, tự cho là ở trên cao nhìn xuống. Chỗ nào ngờ tới lại có cục này mặt, tai họa sát nách, bất ngờ không đề phòng. Đối mặt với đối phương sắc bén sát chiêu, há có thể may mắn thoát khỏi. Thiên Quan Vương rõ ràng nhận biết đến, trên người mình ít nhất chịu 17 đao. Mà lại đau đau đều tại yếu hại, nếu không phải mình tu vi cao, phản ứng nhanh, lại kiêm cái kia hai người thủ hạ cho mình ngăn trở vài đau nói. Mình bây giờ có lẽ đã biến thành 17 đến 18 chín khối toái thi. Mà thay Thiên Quan Vương bị chém hai vị kia, nhưng không có may mắn như vậy, còn có thể bảo toàn thân thể hoàn hảo. Theo phốc phốc phốc vài tiếng trầm đục, trên mặt đất đã thêm ra đến rất nhiều thi thể khối vụn. Mà thi thể khối vụn sau khi rơi xuống đất, lúc này mới hóa thành hạc tộc thi thể nguyên cùng nhau. Cái kia hai đại thánh tôn, đúng là bị Vân Dương một chiêu phân thây, toái thi mà chết. Thiên Quan Vương các loại ba yêu xông lên, nhìn như khí thế hung hung, thực lực thi triển hết, nhưng cái này ba yêu cùng đừng khác biệt. Thiên Quan Vương đối với yêu hồ tử La Lan đánh giá cực cao. Sớm đã khuyên bảo chính mình hai tên đồng bạn, lão hồ ly này không phải là kẻ vớ vẩn, phe mình coi như có được tính áp đảo thực lực, vẫn cần kiêng kỵ đối phương ẩn có bí chiêu, chỉ cần thời khắc cẩn thận là cho nên vừa rồi lần đầu tiếp xúc, ba yêu xuất thủ tràn đầy thử ý vị, mỗi cái yêu đều bảo lưu lại vô số hậu chiêu. Cái này lần thứ nhất cơ sở, hay là trước thăm dò một chút thực lực của đối phương. Làm nhiều giữ lại, lấy sách vạn toàn, sau đó mới thật sự là quyết đấu. Coi như lão hồ ly thật có bí ẩn, cũng muốn các loại phe mình mặt khác chiến lược đến rủi ro. Loại tâm tính này rất như là chơi đánh bài. Ta trước ra một đối ba, nhìn xem ngươi ăn cái gì bài. Ta ra một đối ba, tự nhiên có thu về bài, mà lại là nhất định phải thu về. Sau đó ta mới triển khai tính nhắm vào bố cục. Phe mình thế nhưng là có được bó lớn át chủ bài đâu. Nhưng bây giờ tình huống là, ta ra một đối ba, ngươi, trực tiếp vương nổ, trực tiếp toàn giết, cái này còn thế nào chơi? Giây lát chi giây lát, không trung bỗng nhiên hiển hiện hai đạo thân ảnh hư ảo. Cực tốc ngưng tụ, rõ ràng là hai vị kia hạc tộc cường giả yêu hồn nguyên thần. Trọng ngưng trên khuôn mặt vẫn trải rộng kinh hãi, không thể tin nhìn xem đối diện vị kia, hồ tộc Tử La Lan. Hai người bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Đối phương nhìn bất quá thánh hoàng đẳng cấp thực lực, lại có được một cái miểu sát chính mình bực này thánh tôn cao thủ vô cùng cao minh chi chiêu. Chính mình chờ yêu chiến đấu cả một đời, lại thật là chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy. Thật sự là quá oan uổng, mà lại, đạt đến thánh tôn đẳng cấp yêu hạc thân thể cỡ nào cứng rắn. Cho dù là đứng đấy bất động tùy ý địch nhân cầm thần binh lợi khí tới chém, liền đối với mới là một vị ba bốn phẩm thánh hoàng hơn phân nửa cũng là không chém nổi. Nhưng bây giờ tình huống lại là, tại đối phương cây đao kia dưới, chính mình chờ yêu thân thể, lại như là chém dưa thái rau, đơn giản so đậu hũ còn muốn yếu ớt. Đến tận đây, ở bên xem, ôm xem kịch vui cái kia 11 vị hạc tộc thánh tôn trong nháy mắt trợn to trong mắt. Trong mắt kém chút tràn mi mà ra, kích xạ mà đi, bọn hắn chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới tất cả đều dùng mình. Một thân mồ hôi lạnh không nhận khống chảy dòng dòng sông ra. Cái này, đây tuyệt đối chính là gặp quỷ. Đối phương chiêu kia đao pháp, cố nhiên hoàn toàn thấy không rõ lắm, nhưng nó thần diệu đến cực điểm. Ẩn chứa có đại đạo dấu vết hương vị lại là tất cả yêu đều có khắc sâu cảm thụ. Mà đối phương trong tay cầm thần binh, sắc bén đến cực điểm, không thể tranh phong. Mà cái này còn không phải khiến cho mọi người đều cảm thấy khó giải quyết nhất. Vậy xem ra bất quá thánh hoàng đẳng cấp hồ yêu, tại vừa rồi chiến đấu trong nháy mắt, bạo phát đi ra thanh thế, rõ ràng là thánh tôn nhị phẩm uy năng. Đơn giản chính là nháy mắt một cái, tiểu hoa miêu biến thành đại lão hổ. Thật mẹ nó treo a, nếu là vừa rồi chính mình xông đi lên, có thể may mắn thoát khỏi a, may mắn chính mình không phải cái thứ nhất xông đi lên. Khó trách Thiên Quan Vương muốn mở ra điều kiện như vậy. Nguyên lai chuyện này căn bản cũng không tốt làm tốt a. Mắt thấy vừa rồi một cái chớp mắt kinh hồn, nhất là lại nhìn thấy không trung cái kia hai đạo yêu hồn nguyên thần cùng cách đó không xa Thiên Quan Vương tựa như bao tải rách đồng dạng thân thể tàn phế. Còn chưa nhập chiến 11 vị hạc tộc thánh tôn động tác đều nhịp, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, trong lúc nhất thời, tất cả đều có chút ngốc trệ, dẫm chân tại chỗ, bọn hắn ngốc trệ, bọn hắn dẫm chân tại chỗ, Vân Dương cũng sẽ không ngốc trệ, càng thêm sẽ không dẫm chân tại chỗ. Đao quang lại lần nữa chớp động, sinh tử môn khai, thập bát địa ngục, ứng đao hiển lâm yêu giới. Theo tu vi đột phá, Vân Dương đối với thiên ý đao pháp uy năng lại có càng nhiều nhận biết. vốn cho là mình đã đối với cái này hai chiêu nắm giữ quen thuộc trôi chảy đến hết sạch vậy, thế nhưng là tại đột phá sinh sinh bất tước thần công tầng thứ 6 sau khi lại phát hiện cái này hai chiêu cực hạn uy năng có khác diệu dụng, đối với chôn vùi thần hồn chính là bất thế chi chiêu, không gì sánh được. Đao quang bảo thịnh chớp động ở giữa, đã sớm đem hai đạo yêu hồn nguyên thần bao trùm trong đó. Cứu mạng a, cái kia hai đạo nguyên hồn cũng chỉ tới kịp hô nửa câu, cũng đã bị mênh mông đao quang bao phủ hoàn toàn. Thần hồn thuấn diệt, vạn kiếp bất phục, vẻn vẹn tại một cái chớp mắt ngạc nhiên 11 vị thánh tôn mắt thấy hai vị đồng tộc không những bỏ mình, thần hồn cũng bị hủy diệt, không khỏi cùng nhau nổ đom đóm mắt, gấp vội xông trước, chỉ tiếc đã sớm không còn kịp rồi. Một đao thuấn diệt hai đạo nguyên hồn vân dương thân thể lóe lên, mũi đao lại cử động, lại là đem hai viên thánh tôn yêu đan dẫn chiêu đi qua. Theo vân dương giương một tay lên, yêu đan cứ thế biến mất không thấy, hiển nhiên là bị nó bỏ vào trong túi. Mắt thấy như vậy hành vi, chúng hạc yêu càng thêm giận phẫn lấp ưng cùng mà đến, hiển nhiên là ý muốn đem vân dương phân thây muôn mảnh. Bất ngờ vân dương cầm đao mà đứng, mũi đao trước chỉ, hét lớn một tiếng nói, dừng lại, bản tọa có lời nói. Ngoặc kép, dấu bé mọi người ngủ ngon, ta ngủ ghế sofa, dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.